Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 684, cứ như vậy bỏ lỡ. Đối với cơ thuế nhiệt tình, Nhâm Nhất không nói cảm động, kia là không có khả năng. Ở nơi này dị thế giới, đến từ xứ lạ nhân hữu nghị, bao nhiêu có thể cho nhân một tia ấm áp. Cơ thuế làm như vậy, một lần chọc cho sư muội hắn kêu la như sấm, thẳng mắng hắn là kẻ ngốc, có chuyện tốt còn phải đẩy ra phía ngoài, còn kêu la muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau cái loại này. Nhâm Nhất còn có chút áy náy, đặc biệt khuyên một chút, chỉ có cơ thuế, ôm không có vấn đề thái độ, một bộ cà lơ phất phơ biểu tình, yêu ai ai, hắc hắc, ca ca ta là người tự do, há có thể nghe một cái cô nàng an bài. Trong miệng hắn cô nàng vừa vặn đứng ở sau người, đem lời này nghe vừa vặn, nghẹn ngào một tiếng, hung hăng đẩy hắn một cái, liền che mặt khóc chạy mất. Ách, đại ca, người đây là khổ như vậy chứ? Có như vậy cái dễ thương sư muội hồ dính đến, thật tốt a, mau đuổi theo trở lại, nói lời xin lỗi liền có thể. Nhâm Nhất lời nói để cho cơ thuế cười khổ không thôi. Người biết cái gì a? Ta truy nàng, ăn nhiều mới đi làm chuyện này. Không phải mình muốn, hồ dính đứng lên thật sẽ chịu không nổi. Hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ nghĩ như vậy không mở. Được rồi, bất kể nàng, chúng ta đồng thời tốt thật quen thuộc này hồn học cung. Lại nói, ta cái này còn là lần đầu tiên đến, đã không kịp chờ đợi á. Cơ thuế kéo Nhâm Nhất liền hướng tầng này trùng điệp chướng hồn trong học cung đi tới. Chỉ bất quá, mới đi đến một con đường bên trên, liền bị nhân đoàn đoàn vây chặt đứng lên. Khụ, cũng nói ngươi là từ bên trong hang núi kia duy vừa đi ra khỏi người vừa tới. Xem ở bây giờ là đồng môn phân thượng, nhanh nói cho chúng ta một chút chứ sao. Đúng vậy, chúng ta bắt tâm quấy nhiễu phổi, đều tại đoán bên trong có cái gì. Ngươi liền có thể thương đáng thương chúng ta đi. Đối mặt mọi người cầu khẩn, cơ thuế cũng đi theo phù hợp. Đúng vậy huynh đệ, đại ca cũng tò mò chặt, một mực ngượng ngùng hỏi nhiều. Người liền thỏa mãn một chút mọi người đi. Cái này, khụ, ta sợ ta dám nói. Các ngươi cũng không dám nghe a. Dù sao chỗ đó, đúng là có rất đại cấm kỵ. Nhâm Nhất lời này càng để cho người tò mò. Vị tiểu huynh đệ này, người cứ việc lớn mật nói. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Tự chúng ta chịu trách nhiệm. Đúng đúng đúng. Tự chúng ta nhất định phải nghe. Cùng ngươi không có một chút quan hệ. Đối mặt mọi người như vậy không sợ chết tinh thần, Nhâm Nhất còn có thể làm sao? Không thể làm gì khác hơn là biết lắng nghe giao phó nói. Bên trong thực ra cũng không vật gì. Cũng liền trên vách đá có một cái phù điêu. Phù điêu. Mọi người còn đợi hỏi là dạng gì phù điêu. Chỉ thấy vốn là tinh không vạn lý không trung trong nháy mắt trở nên trời u ám. Vô số điện long ở trong tầng mây qua lại phi đằng. Từng cổ một vía bao phủ ở trong lòng mọi người. Làm lòng người đầu bất an. Nha, thời tiết này, khoa trương như vậy sao? Một cái học tử vừa mới lên tiếng nghi ngờ. Chỉ thấy một cái phích lịch đánh ở trên đầu. Trong nháy mắt đem hắn điện lật trên đất không ngừng co quắp. Mặc dù không có tử, nhưng là đem bị thương tổn cũng không nhỏ. Đã lâm vào độ sâu bất tỉnh trạng thái. Tê, kinh khủng như vậy, có rất nhiều người nhất thời lên dám thúi. Vì thám thính một tin tức, liền muốn bồi thượng chính mình tài sản tánh mạng. Có phải hay không là có chút không quá đáng? Như vậy suy nghĩ một chút, trong mọi người lập tức rút đi một lớp nhân. Những người này coi như có lương tâm, đem kia bị sét đánh ra hỏa cũng cùng nhau mang đi. Nhâm Nhất lòng vẫn còn sợ hãi sờ một cái lông mi chân. Nhìn về phía mọi người, còn phải tiếp tục đúng không? Mọi người ngẩng đầu nhìn vẫn còn có chút âm trầm không trung. Sắc mặt nghiêm túc đồng loạt gật đầu, cũng không dám thở mạnh một cái. Còn kém một chân bước vào cửa liền có thể biết câu trả lời. Ai cũng không muốn từ bỏ. Có thấy Sa đã tế ra bản thân pháp bảo đỉnh ở trên trán. Tin tưởng chỉ có phòng bị. Coi như kia lôi lợi hại hơn nữa. bao nhiêu có thể ngăn cản hai phần, chung quy không bị chết ngay tại chỗ. Nhâm Nhất gật đầu một cái. Được rồi, ta đây tiếp tục. Khụ, lại nói cái kia phù điêu. Mọi người đang tập trung tinh thần, lắng tai nghe kết quả. Không ngờ đạo thiên lôi này cuồn cuộn, giống như tràn đầy thiên ti lưới, đem mọi người coi là tiểu ngư, một lưới cho đánh tan. Mọi người tại chỗ, ngoại trừ Nhâm Nhất còn cứng đứng ở nơi đó. Những người còn lại có một cái tính một cái, ngay cả mấy cái tình cờ đi ngang qua bước chân hơi chút dừng lại một chút, chuẩn bị nghe náo nhiệt nhân, thông thông bị điện nằm xuống. Tê, đại ca, người có khỏe không? Nhâm Nhất nhìn nằm trên đất, cả người tản ra mùi thịt cơ thuế, vẻ mặt đông tinh, lần này, thật biến thành một cái thơm ngát đại đùi gà. Cơ thuế trong miệng phun ra một cái khói đen vòng, sinh không thể yêu móc ra một viên đan dược ăn hết. Huynh đệ, nghe vua nói một buổi, phải bỏ ra một cái mạng, này cấm kỵ, cường đại a, khụ, cho nên, các ngươi còn có ai muốn nghe không? Nhâm Nhất lời mới lạc, vốn là thoi thóp mọi người trong nháy mắt tại chỗ sống lại, rối rít kêu to bỏ trốn. Không cần, chúng ta không nghe, yêu cầu bỏ qua cho oa. Mọi người như một làn khói chạy mất bóng. Nhâm Nhất nhịn cười, ngồi chồm hổm xuống hỏi thăm cơ thuế. Đại ca, ngươi thì sao? Ngươi còn muốn nghe không? Cơ thuế thở dài một tiếng. Ngươi chính là mang theo điều bí mật này bản thân một người quá đi. Ca ca quả thực vô phúc tiêu thụ. Nhâm Nhất đột nhiên có chút cao hứng. Hắn thực ra ở bên trong hang núi kia cũng không cái gì thu hoạch. Nhưng là, trước mắt đến xem, này cấm kỵ nhưng là biến thành hắn sở hữu hộ thuẫn bài. Nếu như gặp nguy hiểm, chỉ cần nói một câu, phù điêu, hai chữ. Lại không phải, nghĩ như vậy, vốn là còn có chút không tự tin. Này sống lưng thoáng cái đĩnh trực, xét đánh thương nhìn có chút nghiêm trọng. Cho dù ăn thuốc chữa thương, cơ thuế cũng cần nằm liệt giường tĩnh dưỡng. Nhâm Nhất đem hắn an trí ở học xá bên trong sau, chuẩn bị bản thân một người tìm tòi cái này hồn học cung. Bọn họ nhiều người như vậy vào ở, yêu cầu một chút thời gian đâu vào đấy thích ứng. Cho nên, chính thức tựu trường thời gian bị định ở sau 3 ngày. Hắn có là thời gian nhận thức một chút đồng bạn. Trạm thứ nhất, hắn đi tới 35 ban học quán nhận môn. Phát giác tới nơi này nhân sẽ không mấy cái. Suy nghĩ một chút phần lớn mới vừa rồi mang theo thương. Khẳng định đã nhiều ngày là không thấy được bọn họ bóng người. Hắn tùy ý nhìn mấy cái. Cùng phổ thông tư thục cũng không kém bao nhiêu. Phổ thông bàn ghế mà thôi. Hắn không nghĩ tới. Chính mình một ngày nào đó. Sẽ trải qua trăm ngàn cay đắng. Mới có cơ hội ngồi vào thần như vậy thánh địa phương. Này tâm lý còn có chút chua xót, than thở một chút định rời đi. Vừa mới bước ra học quán đại môn, đối diện liền đụng một cái nhân, trực tiếp cho hắn bắn bay đến trên một cái bàn. Thiếu chút nữa không đem thắt lưng dập đầu đoạn. Tê, là ngươi. Nhâm Nhất chịu đựng đau nhìn, nhưng là kia thần phủ chủ đại tiểu thư, cái kia ngạo kiều tiểu cô nương, cũng không biết tại sao chạy tới nơi này. Sách, một người đàn ông yếu thành như vậy, ta nếu là ngươi, còn không bằng tìm tảng đá đụng chết được. Cần gì phải còn sống xấu hổ mất mặt. Nói xong, ngạo kiều tiểu cô nương tùy tiện đi vào học quán, hướng về phía bên trong chứa đồ trang sức trưng bày bình phẩm lung tung đứng lên. Cáp, không hổ là toàn bộ hồn học cung kém cỏi nhất học quán. Những thứ này đều là không đáng giá tiền nhất. Thật mộc mạc. Nhâm Nhất chưa từng đi chớ học quán. Bất quá chỗ ở mình học quán bị người như vậy đả kích, này tâm lý ít nhiều có chút không thoải mái. Hắn không có tiếp lời, lựa chọn đi né tránh. Nữ nhân này tính cách tính khí đều rất cổ quái, so với Cẩm La còn phải hung hãn 3 phần. Đều là hắn không muốn chọc chủ. Hắn không đến liền sơn, sơn lại đối với hắn không thuận theo. Ngạo kiều tiểu cô nương lắc người một cái, ngăn chặn hắn đi đường. Này, nghe nói ngươi là cái này học quán, ngươi thật là kém cỏi ư? Ta nhưng là ở nhất hào học quán yêu. Như vậy khinh bỉ lời nói, Nhâm Nhất đã nghe nhiều lần lắm, có chút nhàm chán nói. Cô nương, ta rất kém cỏi cũng không ném ngươi mặt. Dù sao ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Cho nên, ngươi nếu là không việc gì lời nói, phiền toái xin ngươi nhường một chút. Nơi này lại không phải nhà ngươi. Ta sẽ không để cho. Có bản lãnh, ngươi tự nghĩ biện pháp đi ra ngoài a. Ngạo kiều tiểu cô nương cả người ngăn ở cửa. Nhâm Nhất nếu là thật muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể lựa chọn đem người này một cước đạp bay. Đối một cái tiểu cô nương hắn còn không hạ thủ được. Chỉ có thể bực bội trở lại học quán. Thấy một bên cửa sổ mở rộng ra, tỏa sáng hai mắt, đang muốn hành động, liếc mắt một cái. Ngạo kiều tiểu cô nương bóng người đã ngăn ở nơi nào? Đúng vậy, ngươi chính là muốn cùng ta gây khó dễ đúng không? Hừ hừ, chính có ý đó, ngươi còn không quá đần chứ sao? Ngạo kiều tiểu cô nương nhàn rỗi vô sự, thậm chí móc ra một bọc dưa bờ tử, buồn chán dập đầu mà bắt đầu. Thần tình kia dị thường vô lại khôi hài hận. Hai người chính rằng có lúc, chỉ thấy cửa đi tới một tảo địa lão già. Chỉ là ngẩng đầu nhìn ngạo kiều tiểu cô nương liếc mắt, liền nâng lên cây chổi ung dung thong thả quét dọn đứng lên. Cũng không mắng, cũng không oán giận, cứ như vậy cắm đầu làm việc. Một không ngừng vỏ hạt dưa tung bay, một không ngừng quét dọn. Cũng không biết hai người này có phải hay không là so kè rồi. Kia ngạo kiều tiểu cô nương chỉ lo trêu chọc quét sân lão đầu, ngược lại là đem Nhâm Nhất cái này người sống sờ sờ cho gì ở một bên lạc. Thừa dịp nàng đi ra không cản trở, Nhâm Nhất rất dễ dàng phá vòng vây đi ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, viện kia bên trong vẫn còn bận rộn đến. Một già một trẻ hành động làm người ta dở khóc dở cười. Ai, vẫn còn con nít à. Tiểu hài tử tâm tính trọng ham chơi. Nhâm Nhất đối với ngạo kiều tiểu cô nương thật cũng không cái gì oán khí. Ngược lại là đối kia đột nhiên xuất hiện quét sân lão đầu chăm chú nhìn thêm. Cũng liền đúng vào lúc này, quyển kia tới một mực ở vùi đầu tảo địa lão già, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, còn đối với hắn nhẹ mỉm cười cười, còn mang theo một cỗ từ thiện hữu ái. Nhâm Nhất có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lời hành lễ cảm ơn. Quét sân lão đầu hài lòng gật đầu một cái. Ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng ngạo kiều tiểu cô nương chơi đùa. Nhâm Nhất cũng không quấy rầy, lặng yên không một tiếng động đi. Hắn cũng không muốn lại bị cái này vô lý tiểu nha đầu cho dây dưa tới. Đồng thời, trở nên mạnh mẽ dục vọng không ngừng được nảy sinh. Hắn không thể lại yếu như vậy đi xuống, thay đổi ở nơi này hồn học cung. Lại nói, mặc dù Nhâm Nhất bị tội không ít, cũng không biết ở đó thông thiên thần trụ bên dưới, một ông lão chính than thở, đấm ngực dậm chân, hận không thể đem kia thông thiên thần trụ cho chém nát. Bên cạnh hắn, một người mặc người áo đen bịt mặt, cả lơ phất phơ đào lỗ mũi. Sư phó, đây là số mệnh nha, người liền nhận đi. Một người khác mặc bạch y người bịt mặt cũng là phụ họa nói. Đây chính là tiểu tử kia mệnh, hắn không có cái này vận mạng. Đáng đời phải bị này lật gặp trắc trở. Lão đầu tức giận lườm bọn hắn hai người liếc mắt. Ta nhổ vào, tạo thành hôm nay kết quả, còn không phải là ngươi môn hai người sai. Còn có mặt mũi ở nơi này nói. Hắn đều muốn cấp hai người bọn họ một người một cái vả miệng tử, để tiết này bỏ qua hòa. Nếu không phải hai người bọn họ cái con ghẻ ký sinh năng lực quá kém, kéo chậm bọn họ thi đua tốc độ, đạo đưa bọn họ một mực bị giam ở đó trong bí cảnh, Hà Chí Vu sẽ bỏ qua phi thăng Nhâm Nhất. Ba người này cùng Nhâm Nhất có mạc đại uyên nguyên. Lão đầu là hạ giới tạo vật thần, kia bạch y là bạch ngân thiên, quần áo đen là hắc nha. Vốn là, lão đầu kế hoạch là chờ đến Nhâm Nhất có tư cách đi lên sau, liền mang theo bên người lịch luyện. Tại hắn nhỏ yếu nhất thời điểm liền cho hắn tốt nhất giáo dục. Hắn đối Nhâm Nhất kỳ vọng, so sánh hai cái này củi mục đồ đệ cao hơn rất nhiều. Không biết sao vận mệnh trêu người, một bước bỏ qua từng bước bỏ qua. Cái thế giới này so với hạ giới, có thể còn bao la hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Bây giờ hắn muốn đi đâu đi, mới có thể đem Nhâm Nhất tìm ra. Thật là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Sư phó, này thế thượng nhân thiên thiên vạn vạn, Người nếu là muốn lại thu một tên học trò có gì khó khăn? Về phần vẫn nhìn chằm chằm vào kia họ Nhâm xú tiểu tử à? Bạch Ngân Thiên vẫn đối với Nhâm Nhất không có hảo cảm. Tên kia chỉ là tại hắn vạn giới trong thành đi dạo một vòng. Đem hắn thật vất vả mới bồi dưỡng đủ loại bảo bối móc không còn một mống. Không còn sớm không muộn. Đúng lúc là bảo bối đến nên cắt lấy thời điểm. Người nói làm người tức giận không tức nhân. Hắn lúc ấy nếu không phải xem ở sư phó mặt mũi. Đến lượt đem hắn giết. Lấy cái chết tạ tội. Hắc Nha đối Nhâm Nhất cảm tưởng cũng là rối tinh rối mù. Trong mắt hắn, người này một mực không tốt hắn chuyện tốt. Để cho hắn nhiều lần bỏ qua bắt Bạch Ngân Thiên cơ hội. Nếu như lúc ấy không có Nhâm Nhất can dự, hắn hẳn đã sớm có thể chế phục Bạch Ngân Thiên. Sau đó vén lên đối phương kia vạn năm bất ly thân rộng áo bào lớn. Hắn luôn muốn nhìn Bạch Ngân Thiên tướng mạo. Hiện đang trang hoàng, đều là bắt trước Bạch Ngân Thiên gây nên. Ôm không cho phép người ta xem. Ta cũng không cho phép người nhìn tiểu tâm tư. Chỉ là, vô luận hắn tu luyện thế nào. Hắn hai cái đều là lực lượng tương đương trạng thái. Thỉnh thoảng hắn xử tính toán dở trò lừa bịp. Mắt nhìn thấy liền muốn thành công. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nhiều lần thất bại. Vì thế, hắn cũng đã gần tẩu hỏa nhập ma. Lão đầu hít sâu một hơi. Cố gắng chấn định chính mình nóng nảy tâm tình. Bây giờ hắn có một loại càng ngày càng khắc chế không nổi chính mình. Muốn đánh đồ đệ xung động. Tiểu tử kia một người có thể đỉnh thiên bách đồ đệ. Lại là các ngươi như vậy phế vật có thể so sánh với. T. Sư phó thiên vị. Có cần phải như vậy nhấc cao một ngoại nhân. Chê bai đồ đệ mình sao? Sư phó. Ngươi ở đây dạng. Hai người chúng ta ước chừng phải có ý kiến nữa à? Hai người bất mãn biểu đạt chính mình ý kiến. Ta nhổ vào. Liền hai người hết ăn lại nằm. Chỉ biết là ngủ ngon lười hàng. Nếu như không phải ta đem các ngươi lén qua tới. Người nghĩ đến đám các ngươi hai cái có bản lãnh chính mình vượt qua bình phong này. Chạy đến này thế giới bên ngoài tới sao? Ách, cái này. Chưa từng thử qua. Làm sao biết? Đúng vậy. Người cũng không cho chúng ta cơ hội thử một lần. Làm sao biết hai người chúng ta không được? Giờ khắc này, hai người cùng chung mối thù. Có lý chẳng sợ phản bác. Đem hết thảy sai lầm thông thông đẩy tới lão trên đầu người. Lão đầu giận đến cả người run rẩy, đưa tay chỉ hai người nửa ngày. Dĩ nhiên nghẹn không ra một chữ tới. Chính sắp bị đồ đệ mình tức chết lúc. Một đạo thanh âm quen thuộc từ đàng xa tới. Ha ha, lão tiểu nhị, chúc mừng a. Nhanh như vậy liền có tam đồ đệ. Lão đầu đem toàn bộ hỏa khí hướng về phía người này phun qua. Người mù mắt a, kia chỉ mắt nhìn đến nơi này của ta có tam đồ đệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.